Xuất gia theo Đức Bồ Tát Đạo Sĩ. Khi ấy, Đức Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Chánh Cung Hoàng Hậu Kanda Devi, 700 Hoàng Hậu, 16.000 Cung Phi Mỹ Nữ, Thái Tử, các Hoàng Tử, các Công Chúa, toàn thể những người trong dòng dõi Hoàng Tộc, các quan, các quân, dân dân đều từ bỏ cung điện đi theo Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma để xuất gia trở thành đạo sĩ. Sau đó, toàn thể dân chúng trong kinh thành Sudarsana đều từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản, dẫn dắt con cháu cùng đi theo Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma để xuất gia trở thành đạo sĩ. Cho nên kinh thành Sudarsana trở nên trống vắng, không một bóng người. Thế vậy, dân chúng ngoại thành cũng từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản đi theo Ngài để xuất gia trở thành đạo sĩ. Như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma dẫn đầu một đoàn người đông đảo kéo dài 12 do tuần ngự đến khu rừng núi Himajanta, tức Hy Mã Lạp Sơn. Khi ấy, Đức Vua Trời Sakka cõi Tam Thập Tam Thiên thấy rõ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ và dẫn đầu đoàn người đông đảo gồm có toàn thể hoàng gia, các quan trong triều, các quân lính cùng toàn thể dân chúng trong kinh thành Sudarsana và dân chúng ngoại thành đang đi đến khu rừng núi Himajanta để xuất gia trở thành đạo sĩ. Do đó, Đức Vua Trời Sakka truyền lệnh cho gọi vị thiên nam Visakamma hiện xuống cõi người tại khu rừng núi Himajanta, hóa ra những cốc lớn, cốc nhỏ và những thứ vật dụng cần thiết của các vị đạo sĩ, để cho tất cả mọi người có đầy đủ chỗ ở, y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, vân vân, thuận lợi cho đời sống đạo sĩ. Dân theo lệnh của Đức Vua Sakka, vị thiên nam Visakamma xuất hiện xuống cõi người, thi hành nhiệm vụ, hóa ra những cốc nhỏ, cốc lớn và những thứ vật dụng cần thiết cho các đạo sĩ, rừng cây ăn trái, hồ nước, đường đi kinh hành, vân vân, đầy đủ tiện nghi cho các đạo sĩ dọc theo bờ sông Ganga, chiều ngang 3 do tuần, chiều dài 5 do tuần, hóa ra một con đường dài từ bên ngoài dẫn đến vùng cốc rộng lớn ấy. Tất cả được thành tựu do oai lực của vị thiên nam Visakamma. Sau khi xong việc, vị thiên nam Visakamma quá trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên vào chầu Đức Vua Trời Sakka tâu trình những phận đã hoàn thành xong. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma dẫn đầu đoàn người đông đảo ngự theo con đường dài dẫn đến vùng cốc rộng lớn ấy, có đầy đủ chỗ ở và y phục của vị đạo sĩ, vân vân. Ngài làm lễ xuất gia cho mọi người trở thành đạo sĩ và thuyết dạy các pháp hành của bậc đạo sĩ. Về sau, dân chúng các tỉnh thành, các làng mạc trong nước nghe tin Đức Vua Sutta Soma đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, nên họ dẫn đầu đoàn người đông đảo đi đến khu rừng núi Himajanta đều xin xuất gia trở thành đạo sĩ theo Ngài. Ngài cho phép mọi người xuất gia trở thành đạo sĩ càng ngày càng đông thêm. Đức Vua Trời Sakka cõi Tam Thập Tam Thiên truyền lệnh cho vị thiên nam Visakamma lại xuất hiện xuống cõi người, dùng oai lực của mình để biến hóa thêm cốc và những thứ vật dụng cần thiết cho các vị đạo sĩ dọc theo bờ sông Ganga, chiều dài 30 do tuần. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma nhập thiền rồi hóa phép thần thông, ngồi kiết già trên hư không thuyết pháp, giảng dạy tất cả các vị đạo sĩ rằng: Này các vị đạo sĩ, quý vị không nên nhớ tưởng lại sự an lạc vui thích trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục từ trước. Không để những vật dục với phiền não dục phát sinh trong tâm của quý vị. Thật ra, trước kia tuy cuộc sống của quý vị ở trong kinh thành Sudarsana có đầy đủ tiện nghi, nay hiện tại quý vị không nên nhớ tưởng đến cuộc sống trước kia nữa, mà quý vị nên cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền định đề mục tứ vô lượng tâm. Thực hành pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Thực hành pháp hành niệm rải tâm bi đến tất cả chúng sinh vô lượng. Thực hành pháp hành niệm rải tâm hỷ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Thực hành pháp hành niệm rải tâm xả đến tất cả chúng sinh vô lượng. Trước tiên, mỗi người có thể thực hành pháp hành niệm rải tâm từ, hoặc niệm rải tâm bi, hoặc niệm rải tâm hỷ, tùy theo căn duyên của mỗi người, và cuối cùng thực hành pháp hành niệm rải tâm xả. Khi quý vị thực hành pháp tứ vô lượng tâm này, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi chết, chắc chắn sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh trên cõi trời sắc giới phạm thiên, bậc thấp hoặc bậc cao, tùy theo quả của sắc giới thiện nghiệp sở đắc của mình. Toàn thể các đạo sĩ lắng nghe lời giáo huấn của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sutta Soma, rồi thực hành pháp hành thiền định theo đề mục tứ vô lượng tâm, niệm rải tâm từ, hoặc niệm rải tâm bi, hoặc niệm rải tâm hỷ, và cuối cùng niệm rải tâm xả, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi mỗi vị đạo sĩ chết, chắc chắn sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh trên cõi trời sắc giới phạm thiên, tùy theo quả của bậc thiền sở đắc của mỗi vị đạo sĩ ý. Đức Thế Tôn thuyết về tiếp Kula Sutta Soma Jataka này, dân chúng trong kinh thành Savatthi vô cùng hoan hỷ trong lời giáo huấn của Ngài. Rồi Ngài thuyết bài kệ. Ý nghĩa: trong tay có sự nghiệp đế vương, tiền kiếp của Như Lai đã từ bỏ tất cả, như nhổ một bãi nước bọt. Đã từ bỏ tất cả rồi, không hề tiếc. Đó là pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc thượng của tiền kiếp Như Lai. Sau khi thuyết giảng tích Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma tiền kiếp của Ngài xong, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ khưu, Như Lai xuất gia rồi dẫn dắt những người khác cùng xuất gia, không chỉ kiếp này mà tiền kiếp của Như Lai là Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, rồi dẫn dắt nhiều người khác cùng xuất gia trở thành đạo sĩ. Tích Kula Sutta Soma Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Kula Sutta Soma Jataka này, Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh xuất gia Ba La Mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Thái Thượng Hoàng, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suphodana. Bà Hoàng Thái Hậu, nay kiếp hiện tại là Mẫu Hậu Mahamayadevi. Ông Phú Hộ Kulavanhana, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Mahakasapa. Vị Thái Tử Trưởng, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Vị quan Mahasanaguta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahamogalana. Hoàng đệ Somadatta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Chánh cung Hoàng hậu Kandadevi, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasohara, mẫu hậu của Ngài Đại Đức Rahula. Vị tiểu hoàng tử, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Rahula. Bà nhũ mẫu, nay kiếp hiện tại là bà Kujutara. Các vị đạo sĩ vân vân, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh Ba La Mật. Tóm lược tích Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc thượng. Ngoài ra, còn có chính pháp hạnh ba la mật phụ cũng đồng thành tựu như sau. Đức vua Bồ Tát Suta Soma truyền ngay vàng lại cho hoàng đệ Somadatta, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma gìn giữ giới trong sạch thanh tịnh, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma có trí tuệ suy xét đúng, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma có sự tinh tấn hành đạo, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma có đức nhẫn nại trong mọi thiện pháp, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma nói lời phát nguyện, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma có tâm từ rải khắp chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Suta Soma có tâm xả rải khắp chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là chính pháp hạnh ba la mật phụ, đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc thượng ý. Nhận xét về tích Đức vua Bồ Tát Suta Soma. Pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Xuất gia ba la mật đó là đại thiện tâm trong sạch, quyết tâm xa lánh những đối tượng ngũ dục, tức sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, từ bỏ nhà cửa, của cải, tài sản, sự nghiệp đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, hoặc tỳ khưu, sa di, vân vân. Đức vua Bồ Tát Suta Soma, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, khi thấy một sợi tóc bạc mọc trên đầu của mình, Ngài phát sinh động tâm, có nhận thức đúng đắn rằng, một sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của ta, báo hiệu cho ta biết tuổi già đã đến. Cho nên Đức vua Bồ Tát Suta Soma quyết định từ bỏ ngai vàng, chánh cung hoàng hậu, 700 bà hoàng hậu, 16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng tử, các công chúa để đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Do nguyên nhân từ một sợi tóc bạc mọc trên đầu mà Đức vua Bồ Tát Suta Soma không chỉ một mình đi xuất gia trở thành đạo sĩ, mà còn có số đông đảo nhiều người khác bắt chước cùng đi theo Ngài để xuất gia trở thành đạo sĩ. Phần đông chúng ta thường hay say mê trong thời trẻ trung, say mê trong lúc khỏe mạnh, say mê trong lúc còn sống. Do tâm tham say mê như vậy, dễ phát sinh sự dễ vui, rồi tạo mọi ác nghiệp. Trong bài kinh Thanasutta, Đức Phật thuyết dạy các hàng đệ tử: Tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, hằng ngày đêm nên thường suy xét những điều như sau. Ta có sự già là thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự già được. Ta có sự bệnh là thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự bệnh được. Ta có sự chết là thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự chết được. Ta chắc chắn phải gặp cảnh xa lìa những người thân yêu, những vật ưa thích. Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp ấy. Nghiệp ấy là nhân sinh ra ta, nghiệp ấy là thân quyến của chính ta. Ta nương nhờ nơi nghiệp của ta, ta sẽ tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Những điều ấy thuộc về sự thật chân lý khổ đế. Do đó, ta nên thường suy xét về sự già để diệt tâm tham say mê trong thời trẻ trung, để tránh xa mọi ác nghiệp. Ta nên thường suy xét về sự bệnh để diệt tâm tham say mê trong lúc khỏe mạnh, để tránh xa mọi ác nghiệp. Ta nên thường suy xét về sự chết để diệt tâm tham say mê trong lúc còn sống, để tránh xa mọi ác nghiệp. ta nên thường suy xét rằng ta chắc chắn phải gặp cảnh xa lìa những người thân yêu, những vật ưa thích. Để khi ta gặp phải cảnh xa lìa những người thân yêu hoặc bị mất mát những vật ưa thích, thì ta không phát sinh nỗi khổ tâm khóc than vì thương tiếc người ấy hoặc tiếc của ấy. Ta nên thường suy xét rằng ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp ấy. Nghiệp ấy là nhân sinh ra ta. Nghiệp ấy là thân quyến của chính ta. Ta nương nhờ nơi nghiệp của ta, ta sẽ tạo nghiệp nào? Thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Như vậy, ta sẽ không dám tạo ác nghiệp mà ta cố gắng tinh tấn tạo nhiều thiện nghiệp, bởi vì tin chắc chắn rằng chính ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp mà ta đã tạo. Cho nên, ta muốn hưởng sự an lạc thì ta phải nên tạo mọi thiện nghiệp, và ta không muốn chịu quả khổ thì ta phải nên tránh xa mọi ác nghiệp. Đó là điều công minh của nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật khuyên dạy, sinh mạng con người quá ngắn ngủi, yểu thọ, có khổ nhiều, có nỗi thống khổ cùng cực. Nên hiểu biết bằng trí tuệ, nên cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp, nên thực hành phạm hạnh cao thượng, bởi vì con người sinh ra trong đời rồi, không chết là điều không bao giờ có được. Chắc chắn ai cũng đều phải chết cả. Con người sống trong thời đại này, sự chết không chỉ xảy đến đối với những người già, người bệnh, mà còn có thể xảy đến đối với những người trẻ, người khỏe mạnh bất cứ lúc nào do bởi tai nạn xảy ra. Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc chắn chết khi nào. Đối với tất cả mọi hạng phàm nhân nào chưa phải là bậc thánh nhân, cũng không chứng đắc bậc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới nào, thì có năm điều không biết là: không biết chết khi nào, không biết chết nơi nào, không biết chết do bệnh gì, do nguyên nhân gì, không biết sau khi chết nghiệp nào cho quả, không biết tái sinh trong cõi nào. Đó là những điều không biết, thật đáng lo sợ đối với hạng phàm nhân ấy. Vậy nên cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp có nhiều năng lực. Thiện nghiệp có bốn loại. Một, dục giới thiện nghiệp. Đó là tâm sở tác ý đồng sinh với tám dục giới thiện tâm, còn gọi là tám đại thiện tâm, như bố thí, giữ giới, hành thiền mà chưa chứng đắc bậc thiền nào, vân vân. Dục giới thiện nghiệp này nếu có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì sinh làm người trong cõi người hoặc sinh làm chư thiên trong sáu cõi trời dục giới, tùy theo năng lực của dục giới thiện nghiệp ấy. Hai, sắc giới thiện nghiệp. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh với năm bậc thiền sắc giới thiện tâm. Năm sắc giới thiện nghiệp này chắc chắn cho quả tái sinh kiếp sau trong 16 cõi trời sắc giới phạm thiên, tùy thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành giả ý. Ba, vô sắc giới thiện nghiệp. Đó là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Bốn vô sắc giới thiện nghiệp này chắc chắn cho quả tái sinh kiếp sau trong bốn cõi trời vô sắc giới phạm thiên, tùy thuộc vào bậc thiền sở đắc của hành giả ý. 4. Siêu tam giới thiện nghiệp. Đó là tâm sở tác ý đồng sinh với bốn thánh đạo tâm của bốn bậc thánh nhân. Bốn thánh đạo tâm này có khả năng đặc biệt cho quả tương xứng với bốn thánh quả tâm liền ngay sau khi chứng đắc thánh đạo tâm, nghĩa là sau khi chứng đắc thánh đạo tâm nào liền cho quả tâm ý, chỉ sau một sát na tâm mà thôi. Bởi vậy cho nên bốn siêu tam giới thiện nghiệp này không cho quả tái sinh kiếp sau, mà có khả năng đặc biệt làm giảm dần kiếp tái sinh cho đến không còn tái sinh kiếp sau nữa như sau. Một, siêu tam giới thiện nghiệp thứ nhất, đó là tâm sở tác ý đồng sinh với nhập lưu thánh đạo tâm, liền cho quả là nhập lưu thánh quả tâm, trở thành bậc thánh nhập lưu. Bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không còn tái sinh trong bốn cõi ác giới, tức địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, mà chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người và sáu cõi trời dục giới, nhiều nhất bảy kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ bảy chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 2. Siêu tam giới thiện nghiệp thứ nhì, đó là tâm sợ tác ý, đồng sinh với nhất lai thánh đạo tâm, liền cho quả là nhất lai thánh quả tâm, trở thành bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh kiếp sau một kiếp nữa trong cõi thiện dục giới mà thôi. Ngay trong kiếp ấy chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 3. Siêu tam giới thiện nghiệp thứ ba, đó là tâm sợ tác ý, đồng sinh với bất lai thánh đạo tâm, liền cho quả là bất lai thánh quả tâm, trở thành bậc thánh bất lai. Bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, mà chỉ tái sinh kiếp sau lên cõi trời sắc giới phạm thiên mà thôi. Bậc thánh bất lai chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán tại cõi trời sắc giới phạm thiên ý, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 4. Siêu tam giới thiện nghiệp thứ tư, đó là tâm sợ tác ý, đồng sinh với A-la-hán thánh đạo tâm, liền cho quả là A-la-hán thánh quả tâm, trở thành bậc thánh A-la-hán. Bậc thánh A-la-hán đến khi hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, ngay trong kiếp hiện tại ấy. Đức Phật dạy, con người sinh ra trong đời rồi, không chết là điều không bao giờ có được. Có số người thường hay say mê trong lúc còn sống, nên sinh tâm dễ vui, không tạo mọi thiện nghiệp mà tạo mọi ác nghiệp. Bậc thiện trí thường suy xét về sự già, sự bệnh, sự chết, cho nên bậc thiện trí không say mê trong thời trẻ trung, trong lúc khỏe mạnh, trong khi còn sống, nên bậc thiện trí không dễ vui trong mọi thiện pháp, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp với khả năng của mình, thực hành các pháp hạnh ba la mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn. Như Đức Vua Bồ Tát Suta Soma chỉ nhìn thấy một sợi tóc bạc mọc trên đầu của mình, rồi suy xét về sự già, đã đến khống chế kiếp sống. Cho nên, Ngài quyết định từ bỏ tất cả sự nghiệp đế vương mà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ. Còn làm gương tốt cho nhiều người khác, cũng từ bỏ gia đình đi theo Ngài, để xuất gia trở thành đạo sĩ. Như Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Suta Soma, tiền kiếp của Đức Phật Gotama của chúng ta. Xong pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc thượng. Đoạn kết. Các pháp hạnh ba la mật là pháp hạnh của chư Đức Bồ Tát. Thật vậy, chỉ có chư Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh ba la mật được thành tựu mà thôi, bởi vì các pháp hạnh ba la mật ý không bị nương nhờ bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến, và hợp với tâm đại bi trí tuệ có cứu cánh niết bàn cao thượng. Nếu Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, có trí tuệ siêu việt, thì Đức Bồ Tát ý cần phải thực hành 30 pháp hạnh ba la mật suốt khoảng thời gian mau nhất là 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, để đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, rồi mới trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Nếu Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật độc giác, có trí tuệ siêu việt, thì Đức Bồ Tát ý sau khi đã được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xong, cần phải thực hành 20 pháp hạnh ba la mật suốt khoảng thời gian 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật, rồi mới trở thành Đức Phật độc giác. Nếu vị Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn, có trí tuệ siêu việt của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào, thì vị Bồ Tát ý sau khi đã được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, cần phải thực hành 10 pháp hạnh ba la mật suốt khoảng thời gian 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật, rồi mới trở thành bậc thánh tối thượng Thanh Văn của Đức Phật Chánh Đẳng Giác ý. Do nhờ phước thiện thanh cao này cho chúng con thường được an lạc, cầu mong chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sinh được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam được phát triển, tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, hằng mong được thành tựu như nguyện. Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên thế gian, cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mùa an cư nhập hạ, Phật lịch 2555 2011. Rừng núi Diên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp.